Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 359, đoàn diệt chi tinh Uro. Đại bộ phận long tộc đến một bước này liền kết thúc nhiệm vụ của mình. Chỉ có Maigos sẽ mang theo mấy tên các tộc nhân tài mới nổi tiến vào Ankirai thần điện hiệp trợ. Liên quân tiếp tục thâm nhập sâu. Azeroth mặc dù năng lực chỉ huy xuất chúng, nhưng cá nhân hắn sức chiến đấu thực tế đáng lo. Từ hắn dẫn đầu đại quân lưu tại trên mặt đất để phòng vạn nhất. Nael phái ra 200 tên tinh nhuệ cùng 300 đài tinh nhuệ nhất nguyệt thần chi quyền áo thuật khôi. Lỗi, bao quát Sandris, Fendro, Andrea các loại cao cấp sức chiến đấu cùng nhau tiến vào thần điện tiêu diệt Chirazi đế quốc cuối. Cùng phản kháng, Zandala cũng là tinh nhuệ ra hết, bao quát lần này đi theo đến đây hai con loa, hết thảy phái ra 400 tên các chức nghiệp tinh nhuệ hộ tống chui vào thần điện. Kalendor Toran cùng hai Mountain Toran cộng lại hết thảy phái ra 700 tên võ trang đầy đủ Toran. Chiến sĩ, lại tính đến Dalaran 50 người đoàn điều tra. Cuối cùng từ Neferset quốc vương tự mình dẫn đội, bổ đủ còn lại hơn 300 cái danh ngạch, cho dù nhiều lần tinh giản nhân số, nhưng cái này 2.000 người đội ngũ tiến vào thần điện sau y nguyên cảm giác được 10 phần chen chúc. Chật hẹp thông đạo dưới lòng đất chỉ có thể dung nạp 3 người song song thông qua. Đội ngũ chiến tuyến bị kéo đến rất dài. Nael nước Cộng hòa Nguyệt Thần Chi Quyền Khôi Lỗi cùng Zandala Vu Độc Cự Tưởng cùng nhau ở phía trước dò đường, loại này thích hợp mai phục địa hình để tất cả mọi người có chút khẩn trương. Nhưng vượt quá Andrea đám người đoán trước, đầu này xoắn ốc hướng phía dưới thông đạo phụ cận thế mà không có bất kỳ cái gì mai phục. Bất quá đang hạ xuống quá trình bên trong, liên quân tinh nhuệ phát hiện lối rẽ. Tầng thứ hai cùng tầng thứ ba phân biệt có một cái cửa ra. Đi qua thân lượng, từ Zandala cùng Toran tăng thêm Dalaran đoàn điều tra cùng một chỗ thăm dò tầng hai. Nael cùng Tovia tăng thêm long tộc mấy tên đại tân sinh tuấn tài cùng một chỗ tiến vào ba. Tầng, mấy ngàn năm đi qua, Andrea sớm đã đem lúc trước chơi đùa lúc đi địa đồ quên mất không sai biệt lắm. Bất quá hắn lờ mờ ở giữa còn có một chút ấn tượng. Địa hình nơi này tựa hồ cùng trong trò chơi địa đồ khác biệt rất lớn. Lúc này chia binh đúng là hành động bất đắc dĩ. Trùng xào bên trong thông đạo thực tế quá mức chật hẹp. Andrea đám người đi tới ba tầng một cái tương đối rộng lớn quảng trường các loại mười mấy phút. Đi tại sau cùng người Tovia mới rốt cục rời khỏi thông đạo. Mà liền tại phía trước đại quân chờ đợi thời điểm, trùng sào mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, phảng phất dưới mặt đất có to lớn gì sinh vật đi ngang qua đồng dạng. Andrea vội vàng nhắc nhở, đề cao cảnh giác, ổn định trọng tâm, oanh, một cái to lớn không gì so sánh được đào đất trùng phá đất mà lên. Đi ở trước nhất mười mấy đài áo thuật khôi lỗi trong nháy mắt liền bị cự trùng nuốt vào trong bụng. Andrea đám người biểu lộ đều có chút quái dị, gia hỏa này liền không sợ tiêu hóa không tốt sao? Nai Republic áo thuật khôi lỗi đều là dùng sắt ngân cùng bí ngân hỗn hợp rèn đúc thiết giáp hợp. Kim tấm, tại trắng trợn khai phát Northrun cùng Lake Wintergrab về sau. Cái này một nhóm tân duệ cơ thể bên trong còn gia nhập chút ít vô cùng kiên cố titanium. Coi như cái này đại trùng tử dịch vị tiêu hóa năng lực kinh người. Nghĩ trong khoảng thời gian ngắn hòa tan trộn lẫn vào titanium hợp kim cũng là không có khả năng. Nhìn thấy cái này đại trùng tử lúc, Andrea đã 10 phần trí nhớ mơ hồ rốt cục có một điểm phản ứng. Gia hỏa này, giống như gọi Uroa, nuốt vào mười mấy đài áo thuật khôi lỗi. Uro cũng không có lập tức biểu hiện ra tiêu hóa không tốt trạng thái. Nó cái kia tối thiểu 5 mét đường kính thân thể nhô ra mặt đất lắc lư lúc luôn luôn có thể dẫn. Phát mặt đất kịch liệt lay động, 10 phần khảo nghiệm liên quân tinh nhuệ hạ bàn công phu. Bất quá, nhìn thấy Andrea lợi dụng sức gió lơ lửng đến giữa không trung, Fendro ngây ra một lúc, sau đó nhận dẫn dắt hắn cũng vội vàng học theo. Như Sandris cùng Leticia ngang hình linh hoạt, chiến tướng ổn định trọng tâm cũng không khó. Bốn cái chân chạm đất Lunara cùng Tovia chờ nói chi là. T. Uro ra sân ra oai phủ đầu kết thúc. Nó ngửa mặt lên trời phát ra bén nhọn gào rít, cùng công cành vẻ ngoài không hợp, nhô ra mặt đất thân thể mau lẹ phát động quét ngang. Rất nhiều người thậm chí căn bản chưa kịp phản ứng. Ô oa, theo hàng trước áo thuật khôi lỗi bị hướng về sau quét bay. Không ít người bị tự mình chí năng binh khí đập trúng, kêu đau lấy hướng về sau bay ngược. Andrea cùng Sandris bọn người một mực lực chú ý rất tập trung. Bọn hắn đều dùng phương thức của mình lần lượt tránh thoát Uro lần đầu công kích. Hùng mãnh quét ngang qua đi, Uro giữ tợn giác hút phía dưới rõ ràng nâng lên. Mảng lớn nuốt vào trong cổ cát vàng hướng về ngay phía trước, Andrea phun ra. Những thứ này phun ra ngoài cát vàng tốc độ phi hành có thể so với đạn súng bắn tỉa. Andrea chỉ tới kịp trước người bố trí ra một đạo bóng tối phòng ngự hộ thuẫn. Lốp bốp hạt cát liền liên tiếp không ngừng nện ở hộ thuẫn bên trên. Bắt đầu nhị liên kết thúc, thu hoạch chiến quả để Uro rất không hài lòng. Đầu của nó lại bắt đầu lại từ đầu lùi về mặt đất. Ý đồ lần nữa nuốt vào cát vàng phát động đợt công kích thứ hai. Còn nghĩ chạy, Andrea thuấn phát tâm linh chấn bảo trúng đích. Uro động tác xuất hiện dừng lại. Linh hồn gặp trùng kích nó tựa hồ quên bản thân dự định làm cái gì. Sandris trong tay phát ra có chút tia sáng mũi tên vừa lúc ở lúc này bắn ra. Phối hợp ăn ý hai vợ chồng cấp tốc hoàn thành một lần hợp kích. Sandris ánh trăng mũi tên quán xuyên Uro cứng cỏi sắc ngoài. Màu xanh sẫm dịch thể theo nó trong cơ thể tiêu xạ mà ra. Đau đớn để tinh thần hoảng hốt Uro phát ra tiếng kêu thảm. Mặc dù còn không có triệt để khôi phục ý thức, nhưng nó bằng vào thân thể bản năng tiếp tục bắt đầu đào đất. Còn không đợi Fendro dây leo trói lên đi, Uro đã chui vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Trốn ở chiến trường quan chiến phía sau Maligos thần sắc khẽ động. Hắn trước hết nhất cảm nhận được Uro vị trí. Bất quá lần này Maligos đi vào Silurhurst vốn chính là căn cứ rèn luyện hậu bối ý nghĩ. Hắn cũng không có mở miệng điểm phá Uro hướng đi. Con mắt từ đầu đến cuối nửa mở Meritherer đột nhiên trợn to cặp kia màu phỉ thúy mị lực hai mắt. Lấy nai eo hình thái phía bên phải bên cạnh cấp tốc bên cạnh nhào. Oanh, Uro vừa vặn từ Meritherer tránh thoát dưới mặt đất chui ra. Chậm thêm một giây lục long công chúa liền bị ăn vào cái này con cọp trong bụng. Bất quá ăn vào đi đổi Uro đến nói khả năng không phải chuyện tốt. Chỉ cần Meritherer biến trở về nguyên hình, gia hỏa này phần bụng rất có thể sẽ bị no bảo. Andrea so sánh làm mục tiêu Meritherer sớm hơn cảm nhận được Uro động tĩnh. Tại cái này to lớn đào đất trùng rời khỏi mặt đất nháy mắt. Hắn liên tiếp ba cái bóng tối pháp thuật lần lượt nhắm ngay Uro thả ra. Tâm linh chấn bảo, ám ngôn thuật đau nhức, tinh thần quất roi. Andrea thi pháp tốc độ sớm đã siêu việt thường nhân tốc độ phản ứng. Tố chất tam liên mặc dù có thứ tự trước sau, nhưng ở một bên Leticia bọn người trong mắt, cái này ba cái pháp thuật cơ hồ là đồng thời tác dụng tại Uro trên thân. Chí lực rất thấp đào đất trùng lần nữa bởi vì linh hồn gặp nghiêm trọng trùng kích mà thất thần. Mà lại lần này so sánh với một lần nghiêm trọng hơn. Thẳng đến liên quân tinh nhuệ cùng nhau tiến lên đem Uro lộ ra thân thể triệt để chặt đứt. Cái này đại trùng tử mới thoát khỏi Andrea pháp thuật khống chế. Nhưng lúc này hết thảy sớm đã hết thảy đều kết thúc. Ở những người khác thở dài ra một hơi lúc, bao quát Andrea ở bên trong mấy tên đại lão vẫn như cũ khí định thần nhàn. Uro vừa lên đến liền trực tiếp phát động tập kích. Xem ra cái gọi là boss trình tự căn bản cũng không có thể tin. Làm Nael bên này tương đối nhẹ nhóm xử lý xong tử hoàng đế con cọp sủng vật lúc. Zandala cùng Torren bên này thì là lọt vào một cái cự hình nhuyễn nê quái công kích. Mặc dù phí một phen công phu, nhưng ở tiên tri Gongara dùng vu độc pháp thuật thả ra tự nhiên pháp thuật phòng ngự kết giới bảo. Vệ dưới, cái này nhỏ mềm cuối cùng vẫn là bị Dalaran pháp sư đoàn điều tra liên hợp thi pháp đông lạnh thành. Một đống băng cứng, xâm nhập ba tầng về sau. Andrea bọn người đối mặt thông đạo trở nên rộng rãi không ít. Xông qua một cái bò đầy tiểu côn trùng hành lang thông đạo về sau. Chiraji đế quốc lần đầu có chân chính hạch tâm thành viên xuất hiện tại liên quân trước mắt. Ngoặc kép chấm chấm, cát tường tam bảo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.